Nụ cười của nhóc đã làm tan chảy trái tim băng giá của tôi. Chương 31, góc truyện audio.com. Nó bây hát như một đứa con nít, nhưng rất thích chơi với hắn và bé Vũ. Ngoan nào, ta về nhà nhé, mẹ nó, không chịu đâu, muốn chú cơ, nó phụng phịu nói, chú đi làm rồi, lát chú về chơi với con, mẹ nó, không, nó, được rồi, mẹ nó, alo, cậu tới đón con bé đi, nó chỉ muốn cậu, mẹ nó, dạ, cháu biết rồi, hắn chạy xe với tốc độ kinh hoàng, chú đâu, nó, chú sắp tới rồi, mẹ nó, à chú tới kìa, nó nhìn thấy hắn thì mừng rỡ, ngoan, chú tới rồi, hắn, nhớ chú quá à, nó, nào, hát chúng ta về nhà nhé, hắn, chú ôm cơ, nó giơ tay ra, rồi, hắn bế nó ra xe và chạy về nhà, bây giờ thì nó sẽ ở chung nhà với hắn, hoa, nhà chú đẹp quá, nó ngắm nhìn tòa lâu đài. Hắn nắm tay nó đi vào nhà. Chào cậu chủ mới về. Đám người hầu, ôn quản gia, phòng dọn xong chưa? Hắn, dạ rồi ạ, quản gia. Hoa, cá kìa, nó chạy tới bể cá to. Nhiều cá quá, có quá trời màu luôn nè. Nó chỉ từng con, cho em hết đó. Hắn xoa đầu nó, thiệt hả, nó cười tâu toét, thiệt, nhưng gọi anh mới cho. Còn không thì lấy lại. Hắn nghi 6 mét mặt nhìn nó. Nó cúi mặt xuống và bắt đầu. Hoa, hoa, hu, nó khóc giống lên. Hoái, thôi anh xin lỗi mà. Nín đi, anh cho em đó. Hắn ôm nó vào lòng. Thôi, quản gai đưa cô ấy lên phòng đi. Hắn, hứ, nó bước đi làm hắn cười tươi vì cái bộ dạng của nó. Hoa, nó nhìn căn phòng mà trầm trồ. Nào là màu xanh nó thích, nào là thú gián. Có cả giường côn chu nữa. Nói chung là phòng con nít. Nó lăn lên giường và đánh giấc. Hắn bước vào ngồi kế bên nó. Anh xin lỗi, chỉ tại anh. Hắn vén tóc nó và hôn lên trán nó rồi bước ra khỏi phòng. Bác quản gia, bây giờ tôi tới công ty. Bác hãy chăm sóc cô ấy tốt. Nhớ cho uống thuốc và đừng cho cô ấy ra khỏi nhà. Hắn căn dặn người làm. Dạ, ông quản gai cúi chào. Hắn toan bước đi thì nó la lớn. Tránh ra, đừng lại gần mà, nó hét thất thanh, hu hu, hi chích, hắn lao vội vào phòng ôm chặt lấy nó. Chú ơi, con sợ lắm, nó ôm chặt hắn mà khóc. Ngoan nào, có anh đây, đừng sợ, hắn vuốt lưng nó, chú hứa đừng đi dâu nhé. Nó, ngủ đi, hắn, nó nằm xuống nhắm mắt và ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt vạt áo hắn. Một lúc lâu hắn rời đi đến công ty nó ngủ tới 10 giờ. Hoáp, nó nhìn xung quanh không thấy hắn đâu thì hơi bất mãn. Chú là đồ xạo, nó chửi thầm, nó bước xuống thì thấy mấy người hồi sáng nên cũng không sợ. Hào cô chủ nhỏ, quản gia, cô chủ có đói không? Quản gia, đói, nó, cả đám rất thích tính cách này của nó nhưng cũng mong nó sớm hết bệnh. Nó ăn một mạch không còn gì, nhưng tới mấy viên thuốc thì, không đâu, không uống đâu, cái này dở lắm, nó bịt miệng lại, ngoan nào, uống thuốc mới mau hết bệnh, quản gia năn nỉ nó cả buổi kết quả là, khôn uôn, nó nói và chạy đi làm cả đám người làm rượt chạy vòng vòng sân. Tội nhất là ông quản gia già, cô, chủ, uống thuốc, đi mà, ông nói không ra hơi. Cuối cùng ai cũng chịu thua nó và nó không uống thuốc. Nó đứng lại thở dốc nhìn đám người phía sau. Nó đá viên sỏi dưới chân sau đó thì lại xích đu ngồi. Nghỉ chơi chú luôn, không thèm nữa. Nó ỉu xìu nhìn ra cổng. Nó đu đưa một hồi và, ai cà rem không? Nó nghe tới kem thì, vèo nó đang chạy ra thì lại bị cả đám người rượt theo. Cô chủ, người đi dâu vậy? Quản gia, tôi đi mua kem, tôi muốn kem, nó chạy, cô chủ, quản gia, chắc bị đuổi việc hết quá. Cả đám than vãn, nó chưa ra tới thì bị cả đám người giữ lại. Không chịu đâu, kem cơ, nó vùng vẫy, ngoan, ở đây, quản gia, ác, lắm, hi chích, nó mếu máo nhìn ông bán kem đi xa dần. Nó khóc to hơn, hu hu oa oa nghỉ chơi với mấy người luôn. Nó nhìn cái cổng lại nhìn ông quản gia. Nó chạy vào nhà bỏ lại mọi người thở dài ngao ngán. Nó nằm coi tivi gặp ngay ấu trùng tinh nghịch cười tâu toét. Con nhỏ ở trường thì đang đánh nhau với mấy con nhỏ trường khác. Tao nghe nói mày là chị đại bảo kê trường này. Con tóc vàng, mày sủa gì vậy, nhỏ, mày, con đó nói không nên lời. Thôi, có gì thì sủa nhanh đi. Tao còn về, nhỏ nhìn đám đó, sư thì cẩn thận đó. Lớp nhỏ, yên tâm, nhỏ cười đều, con này láo, con nhỏ đó, đánh, thế là hai bên giao chiến và nó cho mấy trái bom. Bùm, đùng, cả lũ bên kia nằm Sải Lai và Huy. Mấy em làm cái gì ngoài này? Trốn học sao? Huy nhìn nhỏ, hứ, nhỏ, cả lớp lao vệ sinh toàn trường cho tôi. Huy, thầy ác quá, cả lớp biểu tình, nhỏ bước đi, không thèm nhìn Huy làm Huy khá là đau lòng. Huy thích nhỏ rồi, Eli, Huy gọi tên nhỏ, gì, nhỏ, tối nay đi chơi không? Huy gãi đầu nhìn khá là, nhỏ nhìn hành động đó thì mỉm cười nhưng cũng lấy lại vẻ thường ngày. Ừm, nhỏ bước đi cười tâu, còn Huy thì thấy trong lòng khá là vui sướng. Ủa, mà sao mình lại nhận lời anh ta? Nhỏ nghĩ lại, thôi kê, nhỏ, mai mình sẽ đăng tiếp. Cách chương.